Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1664. Chương 1664. Một chiêu trọng thương. Một kiếm này, có lẽ đối với rất nhiều người dự thi đến nói, cũng không cường đại như vậy, nhưng là đối với đồng dạng Long Đình cảnh đến nói, kỳ thật cũng đã rất mạnh. Trương Vũ lại như thế nào khó mà làm được vượt cấp khiêu chiến. Cùng hắn làm so sánh kỳ thật cũng là thông thiên tháp thiên tài ban. Cầm tới bên ngoài đi kia kỳ thật cũng vẫn là không sai. Một kiếm này, rất nhanh, nhưng mà, Bạch Vũ Triết nhìn tựa hồ cũng không có cái gì động tác. Y nguyên chính là như vậy nhìn xem. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn có phải hay không đã không đủ để làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Làm kiếm khí kia cách hắn đều đã không đủ nửa mét. Chỉ gặp hắn đột nhiên tay phải hất lên. Một vòng thanh quang xuất hiện trong tay hắn. Nhìn như rất tùy ý nâng lên. Bành, thanh quang đụng vào kiếm khí. Kiếm khí nháy mắt tán loạn. Sau đó một mảnh tiếng rít truyền đến. Trường thương quét ngang mà ra, thế như bôn lôi, keng, mạnh mẽ sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, một thanh trường kiếm bay ra ngoài, thậm chí hơi có chút biến hình. Sau đó, thanh hồng thương cán thương hung hăng nện ở Trương Vũ trên bụng. Phốc phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra, Trương Vũ khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Tư tưởng còn không có từ nhân vật chuyển đổi lần trước qua tương lai. Chính mình thế mà liền đã trọng thương sao? Vừa rồi hắn còn nghĩ, Bạch Vũ Triết đối mặt một kiếm này, coi như có thể ứng phó một chút, cũng hẳn là phải bị thương. Tiếp xuống, chính là mình chiếm hết thượng phong, đè ép Bạch Vũ Triết đánh, cuối cùng đem nó dẫm tại chân xuống, tiếp nhận đám người cúng bái. Có thể hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch có chút lớn. Một chiêu mà thôi, hắn liền bay ngược ra ngoài. Phần bụng nhận trọng kích, bên trong nội tạng giống như rời sông lấp biển. Có một loại ngay cả ruột đều muốn phun ra cảm giác. Phanh, Trương Vũ lần này trở về. So sánh với thời điểm nhanh hơn, dòng dã bay rớt ra ngoài hơn 100 mét, mới hung hăng đập xuống đất. Căn bản là đã đứng không dậy nổi. Thần khí, hắn gian lận. Trương Vũ miệng bên trong phun bọt máu, giãy giụa một hồi lâu dậy không nổi, lại như cụ dáng chống đỡ. Đứt quãng nói xong mấy chữ này, rất nhiều người cũng đều kịp phản ứng. Đây là thần khí, Bạch Vũ Triết trong tay có một cây thần khí cấp bậc trường thương. Cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ bất quá người bình thường không biết cây thương này tại thần khí bên trong tính là cái gì dạng. Phẩm chất mà thôi, vào lúc này dùng thần khí, toán gian lận sao, rất nhiều người đều không rõ lắm. Bởi vì thần khí số lượng thực tế quá ít, tuyệt đại đa số võ giả cả một đời đều không nhìn thấy bất luận một cái nào thần khí. Chớ nói chi là chính mình, không hạn chế bất luận cái gì binh khí. Một trận chiến này Bạch Vũ Triết thắng, ngũ trưởng lão ra trận, ngay lập tức tuyên bố cái này một hạng quy tắc cùng người thắng là ai. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua nửa năm ở phía xa Trương Vũ, lông mày hơi nhíu, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, cái này Trương Vũ tổn thương không nhẹ, dù là thông thiên tháp cao tầng toàn lực thi cứu. Cũng tuyệt không phải một hai ngày thời gian có thể khôi phục lại. Khẳng định sẽ tại trình độ nhất định ảnh hưởng hắn mấy ngày kế tiếp khiêu chiến. Đây có phải hay không là Bạch Vũ Triết cố ý? Ngũ trưởng lão trong lúc nhất thời cũng có chút không đoán ra được. Hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ai cũng không có phạm quy. Cái này Trương Vũ làm người âm hiểm. Để hắn ăn chút đau khổ cũng không có gì. Người vây xem tại thời khắc này đều lộ ra có chút lặng ngắt như tờ. Khoảng thời gian này tại thông thiên tháp bên trong, hung hăng tuyên truyền Bạch Vũ Triết như thế nào bị phế. Vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp tục ngồi tại người thừa kế vị trí bên trên những tin tức này, cũng đã gần muốn quên.